Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, Golden Serpent con rắn vàng. Trong 5 ngày tiếp theo, Sunny chủ yếu ở trong phòng, trong khi cái bóng của cậu lặng lẽ rình rập xung quanh pháo đài, theo dõi mọi người và học hỏi những bí mật của họ. Dần dần, cậu bắt đầu hiểu được những dòng chảy ngầm dưới bề mặt tưởng chừng yên bình của cuộc sống trong pháo đài trắng tinh này. Tất nhiên, thực tế thì mọi thứ chẳng yên bình chút nào, và cũng xa lạ với sự thuần khiết đến mức người ta khó có thể tưởng tượng. Nhưng điều đó là dễ hiểu ở một nơi mà hàng trăm thanh niên lạc lõng sống mà không có hy vọng tìm đường trở về nhà, thoát khỏi tất cả ràng buộc của nền văn minh. Cậu chẳng ngạc nhiên gì, nếu có gì đáng ngạc nhiên, đó là việc vẫn có một chút giống nhau của luật pháp và trật tự. Dù đáng ghê tởm và kinh tởm đến đâu, tồn tại bất chấp mọi trở ngại. Bằng cách nào đó, cư dân của pháo đài có thể sống chung với nhau trong một sự cân bằng mong manh. Hệ thống này được xây dựng một cách khéo léo để những kẻ bị áp bức có thể mơ về một cuộc sống tốt, đẹp hơn, và kiềm chế kẻ áp bức không đi quá xa. Cuộc sống tốt đẹp hơn có nghĩa là được gân láp yêu ái, trong khi đi quá xa đồng nghĩa với việc mất sự yêu ái đó và bị đày vào bóng tối lạnh lẽo của khu định cư bên ngoài. Cả sợ hãi và hy vọng đều được tạo ra và bị Brylord nắm giữ chặt chẽ. Sự tồn tại của chúng giữ mọi người trong trật tự. Chính Annie nghi ngờ rằng cũng chính động lực này, chỉ thay thế bằng một kiểu hiện thực khác, đang ngự trị trong khu ổ chuột bên ngoài các bức tường pháo đài. Khu định cư bên ngoài dường như tồn tại tách biệt khỏi pháo đài, nhưng thực ra, cả hai chỉ là những phần của một hệ sinh thái lớn. Người ở bên ngoài khao khát được vào trong khi người bên trong lại sợ bị đày ra ngoài, vì khả năng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hoặc tồi tệ hơn, tồn tại. Họ bị phân tâm khỏi thực tế rằng, bất kể điều gì xảy ra, họ vẫn sẽ quay vòng trong một vòng tròn, giống như một con rắn tự cắn vào đuôi mình. Black Castle, lâu đài Bright, và khu định cư bên ngoài tạo thành một chu kỳ khép kín của sự bóc lột và lạm dụng. Nghịch lý thay, lại giữ cho mọi người trong Dark City, thành phố bóng tối, tỉnh táo và sống sót. Đó là điều gì đó không thể gọi là gì khác ngoài sự khéo léo. Tất nhiên, Sunny không muốn liên quan đến điều đó. Cậu không biết có bao nhiêu người hiện đang sống sót trong khu ổ chuột, nhưng có khoảng 500 Slipper sống trong pháo đài cổ. Tuy nhiên, không phải tất cả họ đều có cùng địa vị. Có một hệ thống phân cấp phức tạp, chia mọi người thành nhiều đẳng cấp khác nhau. Một số nhóm có một vị trí cụ thể trong hệ thống này, trong khi những nhóm khác thì không rõ ràng. Hầu hết cư dân của pháo đài, không có gì ngạc nhiên, đều phục vụ trực tiếp cho Gunlab. Họ là Guard, vệ binh, Hunter, thợ săn, Pathfinder, người tìm đường, Artisan, thợ thủ công, và Handmaiden, người hầu. Cai quản họ là 5 Lieutenant, trung úy, chịu trách nhiệm trực tiếp trước lãnh chúa. Mỗi người chịu trách nhiệm một khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày của pháo đài. Castle Guard, đội vệ binh pháo đài, là nhóm lớn nhất trong số này, bao gồm khoảng 150 người. Họ chịu trách nhiệm bảo vệ pháo đài và thi hành luật lệ của Gunlab. Như Caster đã nói, họ gần như ở đáy của hệ thống quyền lực và địa vị. Bất cứ ai có aspect ability, khả năng khía cạnh nào hữu ích đều có thể gia nhập đội vệ binh, và dù việc huấn luyện của họ khá nghiêm ngặt, cơ hội tham gia vào các trận chiến thực tế rất ít. Không có nghĩa là công việc của họ không nguy hiểm. Mỗi khi có một nightmare creature, sinh vật ác mộng, lạc vào hoặc trấn xê ông từ trên cao, nhiệm vụ của họ là gờ yết hoặc xua đùa quái vật. Và ở nơi này, không còn quái vật nào là không đáng sợ và cực kỳ nguy hiểm đến chết người. Castle Guard được dẫn dắt bởi một người đàn ông to lớn, Ủ Dũ tên là Tê Sai, là một trong những trung úy đáng tin cậy nhất của Gunlab và có lẽ là sleeper lớn tuổi nhất tại Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Cậu ta chỉ còn 2 năm nữa là đến 30. Tê Sai là một chiến binh tàn bạo và một chỉ huy không khoan nhượng. Nắm giữ thuộc hạ của mình bằng một bàn tay sắt. Trên Castle Guard là các Hunter. Đây là những người tinh nhuệ trong lực lượng của Gunlab. Mỗi người đều sở hữu một aspect chiến đấu mạnh mẽ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú và trí tuệ sắc bén để tận dụng cả hai. Có khoảng 50 người, chia thành 7 nhóm săn. Mỗi buổi sáng, ngay khi cổng pháo đài mở, một nhóm lại rời khỏi sự an toàn của những bức tường cẩm thạch không thể xâm nhập và tiến vào mê cung đáng sợ của Dark City để săn và giết các sinh vật thức tỉnh. Nhờ những nỗ lực của họ, mọi người trong pháo đài cổ mới có thức ăn trên bàn. Nếu không có họ, không có điều gì trong số này sẽ thành hiện thực. Hunter được tuyển chọn từ hàng ngũ Guard và trở thành một Hunter là giấc mơ thành hiện thực, bởi vì những người này được hưởng nhiều phần thưởng từ lãnh chúa. Chẳng hạn như sống trong một căn phòng riêng thay vì những doanh trại chật chội. Đồ ăn ngon hơn và được tiếp cận với nhiều vật phẩm xa xỉ. Những memory và công cụ tốt nhất mà Bright Castle có thể cung cấp. Cùng với nhiều thứ khác, tất nhiên, mặt trái của điều này là cuộc sống của họ thường ngắn ngủi nhất. Dù có kinh nghiệm và chuẩn bị kỹ càng, nhiều người không bao giờ trở về từ các cuộc săn. Và lý do duy nhất một số người có thể trở về là nhờ Pathfinder. Pathfinder đóng vai trò dẫn đường cho các nhóm săn. Giống như Effie đã nói, bí quyết để sống sót trong Dark City là tìm và giết các sinh vật yếu hơn mà không đụng phải thứ gì đó kết chóc hơn. Họ đảm bảo điều đó, lần theo các quái vật thức tỉnh mà không dẫn nhóm Hunter vào miệng của những Fallen Abomination. Quái vật sa ngã, số lượng Pathfinder ít đến mức Sunny thậm chí còn tự hỏi liệu họ có thể được coi là một nhóm. Trong toàn bộ pháo đài, chỉ có chưa đến một chục người. Mỗi người trong số họ là một cựu binh dày dạn, giành được vai trò của mình sau nhiều năm sinh tồn qua những trận chiến đẫm máu trong tàn tích. Và do đó có cơ hội sống đủ lâu để biết từng ngóc ngách của Dark City như lòng bàn tay. Không cần phải nói, tất cả họ đều là những chiến binh vô cùng đáng sợ và tận hưởng cuộc sống xa hoa. Đôi khi đến mức suy đồi, cả Hunter và Pathfinder đều được dẫn dắt bởi một người đàn ông lôi cuốn tên là Jemmer. Jemmer đã đến Forgotten Shore cùng năm với Gunlab và đã giúp hắn chiếm quyền kiểm soát pháo đài. Cùng nhau, ba nhóm này, Guard, Hunter và Pathfinder, tạo thành đội quân của Gunlab, được gọi đơn giản là Host, tập thể, hết chương.